Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM. Truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, chương 6, Một Đêm Kinh Hồn. Mua xong nhang đèn vàng mã, Tần Nhất Hằng tất bật làm lễ, không để cho tôi phụ giúp. Tôi chỉ ở bên nhìn hắn đốt nhang hóa vàng, lầm rầm hồi lâu. Đến khi hoàn tất, hắn mới nhìn về phía tôi, cười nói lần trước hắn xem nhầm, vốn dĩ hắn cũng không giỏi coi quy bốc, bất cần làm thẻ lật ngược. Hiện nay căn hộ này không có gì cả, nhưng do vắng hơi người quá lâu, thỉnh thoảng ma quỷ sẽ tới trú tạm. Chỉ cần tìm một thanh niên khỏe mạnh ngủ lại một đêm là không còn vấn đề gì nữa. Nghe hắn nói xong, tôi đâm lo, đây chẳng phải là muốn tôi ngủ lại hay sao? Tuy hắn nói không vấn đề gì, nhưng phải ở căn hộ này một đêm, tôi vẫn rất uất ức. Được cái ngôi nhà tôi đang ở cũng là nhà ma, lâu rồi không thấy có vấn đề gì. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, tôi chỉ còn nước liều mạng. Tần Nhất Hằng giúp tôi dọn dẹp phòng ốc cho gọn gàng, lại khiêng cái giường trước đó ở ngoài vào, mua cho tôi một cái chăn, kê giường ở chính giữa phòng khách. Cả căn phòng bây giờ ngoài cái giường ra không có bất cứ đồ đạc nào khác, ban ngày nhìn vào cũng không khỏi giật mình. Tôi thầm nghĩ, tối đến uống hai viên thuốc ngủ, đêm nay sẽ dễ dàng hơn. Khi chiều buông, Tần Nhất Hằng nói không thể nán lại thêm nữa, trước khi ra về có đưa cho tôi một cái gương nhựa, xem chất lượng thì biết là mua ở dọc đường. Mặt sau có ảnh một thiếu nữ trang điểm lòe loẹt. Hắn dùng một sợi dây buộc gương vào cổ tôi, dặn đi dặn lại nhất định phải để cho mặt gương hướng về phía mình, khi ngủ thì nằm ngửa, không được xoay người, cũng không được để gương lật lại. Tôi nghe thấy thật rối rắm, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Tần Nhất Hằng về rồi, tôi lập tức leo lên giường nằm, đắp chăn kín người. Trời tối hẳn, tôi hé chăn ra quan sát, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối. Bởi Tần Nhất Hằng đã dặn đi dặn lại không được trở mình. Kế hoạch uống thuốc ngủ của tôi cũng vỡ tan. Lỡ như ngủ say không kiểm soát được thì hỏng việc, tôi chỉ còn cách duy trì một tư thế vô cùng khó chịu là nằm ngửa lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian. Khoảng 2, 3 tiếng trôi qua, tôi nhìn đồng hồ thấy mới hơn 10 giờ tối. Thật là chán đến bực cả mình, tôi thầm nghĩ, trải qua cả đêm thế này thì thật khó chịu, bèn dứt khoát tung chăn ra, vươn mình thư giãn. Tần Nhất Hằng đã nói căn hộ này không có vấn đề gì, chỉ có một vài tiểu quỷ qua đường. Xem ra cũng không làm hại đến người sống. Tôi bèn thả lỏng người, cơn buồn ngủ tự dưng kéo đến. Vừa nhắm mắt lại đã thấy ớn lạnh, cơn ớn lạnh ập tới quá đột ngột. Tôi đã sắp ngủ, bất chợt lại tỉnh hẳn. Tôi toan mở mắt, thì nhận ra cả người không thể nhúc nhích được nữa. Tiêu rồi, bị bóng đè. Trước đây tôi từng bị bóng đè vài lần nên cũng không quá hoảng hốt, chỉ cố nhớ lại những phương pháp hóa giải đã xem trên vô tuyến, ví như thầm mắng chửi, cố gắng chuyển động đầu ngón chân. Kết quả đều vô tác dụng. Tôi nằm cứng đờ như thế không biết bao lâu, đúng lúc quyết định mặc kệ, điện thoại đặt bên gối bất ngờ réo vang, áp lực đang đè lên tôi nháy mắt tan biến. Cuối cùng cũng cử động được rồi, tôi đưa tay lên vuốt vầng trán đẫm mồ hôi. Rồi cũng không kịp lau khô tay, với lấy điện thoại xem ngay, quả nhiên là Tần Nhất Hằng gọi tới. Tôi nhận điện, Tần Nhất Hằng hỏi, có cảm thấy người nào đấy đang hà hơi bên tai anh hay không? Tôi sửng sốt đáp, không có. Hắn nói, vậy thì tốt, bây giờ anh nhất định không được ngủ, phải giữ tinh thần tỉnh táo, nắm chắc cái gương, nếu cảm thấy có ai đang hà hơi bên tai, anh phải lấy gương dọi về hướng đó. Tôi thắc mắc, không phải cậu nói ngôi nhà này không vấn đề gì sao? Đã đốt một đống vàng mã nhang đèn rồi, hóa ra cậu lừa tôi. Tần Nhất Hằng thẳng thắn đáp lại, ai bảo anh sờ vào cái mai rùa, tôi nhờ à? Anh cứ làm theo lời tôi đi, nếu không e là sáng mai anh không ra khỏi căn phòng đó được đâu. Câu nói của hắn làm tôi thấy sợ, chỉ tích tắc mồ hôi lạnh đổ ướt đẫm cả lưng. Mẹ kiếp, hắn không ở đây tôi chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Tôi đau khổ cầu xin hắn hãy tiếp thêm cho tôi chút can đảm. Tần Nhất Hằng từ chối, nói rằng nếu như hắn đến, tôi có thể tránh được đêm nay, nhưng sau này đâu phải lúc nào hắn cũng ở bên cạnh tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải trải qua một lần như thế, nói xong bèn cúp máy. Để điện thoại xuống, tôi ù ê, con người chỉ cần căng thẳng thôi cũng dễ sinh ảo giác. Tôi ngồi trên giường, không chỉ cảm thấy bên tai mà còn cảm thấy như có ai đó hà hơi lên toàn thân mình. Tôi cầm cái gương chiếu loạn xạ, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Cứ thế từng phút từng giây chậm chậm trôi qua, thậm chí cả ý định chết Quách Cho Xong tôi cũng đã nghĩ tới. Kỳ thực, tôi không sợ chuyện sắp xảy ra, mà sợ cảm giác biết chắc chắn nó đang tới. Người ta thường nhắc đến sự im lặng đáng sợ trước cơn bão, hẳn là giống như cảm giác của tôi bây giờ. Tôi muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại không dám. Tôi sợ một khi bật lửa lên sẽ nhìn thấy thứ gì đó đang đứng trong góc phòng, chẳng phải kinh khủng lắm sao? Cứ thế hồi lâu, cảm giác căng thẳng dần dần giảm bớt khiến tôi bình tĩnh hơn. Bởi tầm nhìn có hạn, các giác quan khác của tôi dường như trở nên nhạy bén hơn. Tôi bắt đầu để ý thật kỹ xem bên tai mình liệu có luồng khí lưu động hay không. Lại mất một lúc lâu nữa, tôi cảm giác được thật sự có người đang hà hơi vào tai trái mình. Tôi không dám xoay đầu, chỉ cố gắng liếc mắt nhìn sang. Nhưng làm như vậy cũng vô ích, tôi vẫn chẳng nhìn nổi. Tôi thầm cân nhắc, thật ra cũng không cân nhắc được nhiều. Chỉ nghĩ giờ mà chiếu tấm gương về phía đó cũng có thiệt thòi gì đâu, liền xoay mặt gương về phía bên trái, cả người chuyển động, sự chú ý của các giác quan lập tức thay đổi để kiểm soát những phần thân thể đang hoạt động, cho nên sau khi dọi gương tôi không còn cảm giác có người đang hà hơi cạnh mình nữa. Thành thật mà nói, tôi vẫn nghi ngờ chuyện thổi vào tai là chỉ do tâm lý, nhưng sau khi dọi gương, quả thật không còn cảm thấy luồng khí bên tai. Tôi căng thẳng ngồi đến tận lúc trời sáng, Tần Nhất Hằng vội vã chạy tới. Việc đầu tiên là kiểm tra tấm gương của tôi, thì thấy nó đã nứt từ lúc nào. Hắn lấy một mảnh vải đỏ chùi gương hồi lâu, đoạn thở dài, hỏi tôi có nhìn thấy đó là thứ gì không? Tôi mà dám nhìn sao? Tôi bây giờ còn nói chuyện được đã là tốt lắm rồi. Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, thật đáng tiếc. Tôi hỏi hắn, vậy là bây giờ tôi an toàn rồi phải không? Tần Nhất Hằng trầm tư một lúc rồi gật đầu, khiến tôi sung sướng như được ân xá vậy. Vốn dĩ khi Tần Nhất Hằng quy bốc, mai rùa vẫn ẩm ướt, nhưng những hạt nước chỉ tồn tại một tích tắc đã biến mất. Hắn cho rằng thứ mới vào đã ngăn chặn thứ ở sẵn trong nhà, nên cố ý chọn thời điểm giữa trưa dương khí dồi dào nhất, không ngờ thứ đó vẫn mạnh đến vậy. Việc tôi sờ mai rùa coi như là tiếp xúc thân thể với nó. Tần Nhất Hằng sợ tôi sẽ bị chiếm xác, nói cách khác là bị nhập, dù không thì cũng tiêu tán phúc lộc, nên để tôi ở lại căn hộ vào lúc âm khí đang vượng, sử dụng tấm gương để tự trấn hồn. Tránh việc hồn bị dẫn ra khỏi cơ thể, đợi đến khi thứ kia mất kiên nhẫn thì dùng gương dọi vào nó. Xưa nay gương thường được dùng để xua đuổi hồn ma, bây giờ vẫn còn nhiều người có thói quen treo gương ngoài nhà. Nói dễ hiểu hơn thì đêm qua tôi đã dùng gương để làm tổn thương thứ kia. Theo lời giải thích của Tần Nhất Hằng thì tôi đã tự cứu mình thành công, thế nhưng cũng phải chịu hai chuyện xấu. Một là, người đã sờ vào những thứ dơ bẩn trong vài năm không được sinh con, bởi đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. Với tôi điều này không hề hấn gì, vì chuyện kết hôn sinh con còn quá xa vời. Hai là, vận may nhất định sẽ bị ảnh hưởng một thời gian. Chuyện này tôi có thể chấp nhận được, ít ra so với mất mạng vẫn còn tốt chán. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối nhất là, căn hộ này e rằng không thể ở được nữa, chỉ còn cách tiếp tục bỏ trống, đợi đến ngày nó được tháo dỡ xây mới. Cũng may mua được giá rẻ nên cũng không coi là lỗ. Sau này, Tần Nhất Hằng còn đến hỏi ý kiến một cao nhân. Cuối cùng chốt lại có lẽ hai con mèo đó đã biến thành yêu quái, chiếm thân thể của cặp vợ chồng già. Không hiểu giữa chúng đã xảy ra chuyện gì mà một con quay trở về, trong nhà còn có một sinh viên từng tự tử, cho nên cái thứ đã muốn ám lên người tôi rốt cuộc là con mèo hay cậu sinh viên kia thì thực sự không thể biết được. Nghe nói cứ 10 năm mèo lại mọc thêm một cái đuôi, giống như hồ ly tinh, đuôi dài đến một mức độ nhất định thì nó sẽ nói được tiếng người. Tần Nhất Hằng tiện miệng kể như vậy, chẳng rõ có thật hay không. Cặp vợ chồng già vẫn bật vô âm tín, ban đầu tôi còn để ý đến tin tức của họ, nhưng lâu dần cũng không nghĩ đến nữa. Sau vụ này tôi thực sự xui xẻo một thời gian, nhưng có Tần Nhất Hằng bên cạnh nên tài vận không bị ảnh hưởng gì lớn, còn gặp được một mối hời. Có người nọ cho rằng nhà mình bị ma ám, nửa đêm gia đình họ thường bị đánh thức bởi những tiếng cãi nhau, mở cửa ra ngoài xem thì âm thanh tắt lịm, cứ như thế mãi, càng lúc càng bất thường, không ai dám ở nữa. Biên Trận giới thiệu cho tôi và Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng xem xét hồi lâu, phát hiện trong nhà họ không có thứ gì dơ bẩn, nhưng chẳng hiểu làm thế nào mà lại mời được hai vị thần đến, nên vận khí bắt đầu trục trặc, không còn yên ổn. Chuyện này giống như một người gia nhập xã hội đen, lại bái hai ông trùm của hai băng đảng khác nhau làm đại ca vậy. Tình huống thực mới lạ, khiến tôi được mở mang tầm mắt. Ngôi nhà này, xét thiết kế hay vị trí đều không chê vào đâu được. Mọi mặt ổn cả, chỉ trừ việc không thể ép giá bán xuống thấp hơn mà thôi. Dù sao nó cũng không bị ma ám, tôi lại chẳng muốn làm gian thương đến cùng. Vụ mua bán này khiến tôi vui vẻ suốt mấy ngày, bởi tôi vững tin lần này sẽ có tương lai và viễn cảnh tốt đẹp. Từ đó hàng ngày tôi đều ở nhà ngóng tin Viên Trận, chẳng ngờ điện thoại của một người bạn cũ lại đến trước. Hết chương 6, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch Bút Ký, chương 7, Xe Ma. Đó là một người bạn thời trung học, đã lâu không liên lạc. Cậu ta nghe nói gần đây tôi thường qua lại với một người bạn biết số má phong thủy nên tìm đến nhờ giúp đỡ. Họ hàng của cậu ta đang gặp rắc rối lớn, tuy không liên quan đến nhà cửa nhưng cũng kỳ quái, bởi nguồn gốc phiền toái ấy lại là một chiếc xe xúi quẩy. Nguyên nhân sự việc đơn giản, cũng giống hầu hết những chiếc xe xui xẻo khác, chiếc xe ấy đã từng gặp tai nạn. Tôi tạm gọi người họ hàng của bạn tôi là A, chiếc xe chở cô lao đầu vào một xe tải chở hàng cỡ lớn, xe chở khách nhỏ hơn, không cần đoán cũng biết hậu quả. May mắn là A thoát chết, nhưng tài xế thì bị chọc thủng cổ, máu tươi bắn đầy lên mặt cô. Kỳ quái là, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, A lại khăng khăng mình là người tài xế nọ. Quan trọng hơn nữa, về sau trên mặt A xuất hiện vết bớt giống hệt vết máu bắn. Sự việc đáng sợ chưa dừng lại ở đó. Gia đình A sống ở nơi giáp danh giữa tỉnh Hà Bắc và tỉnh Liêu Ninh, chồng cô tưởng rằng vợ mình bị kích thích quá độ dẫn tới rối loạn tâm thần, muốn đưa cô sang bệnh viện lớn ở tỉnh lỵ. Nào ngờ khi xe sắp đi qua cổng Sơn Hải quan, A lại khăng khăng nói âm binh gác cổng thành không đồng ý cho cô đi. Cuối cùng, cậu ta hỏi thăm biết được tôi hiện đang làm việc mua bán nhà ma, cực chẳng đã muốn tôi nhờ bạn tới xem giúp một chuyến. Tôi tuy là con buôn nhưng bạn bè nhờ vả thì vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ, huống chi thực ra tôi cũng đâu phải làm gì nhiều, chẳng qua chỉ là trung gian móc nối, bèn thuyết phục Tần Nhất Hằng đi xem xét tình huống của A. Tần Nhất Hằng cũng là dạng hào hiệp, thường hay giúp đỡ người khác, cho nên chúng tôi nhanh chóng gói ghém hành lý, ngày hôm sau lên xe đi Sơn Hải quan. Dù đi lại khá mệt nhọc nhưng cứ coi như một lần du lịch, biết thêm nhiều điều mới mẻ. Trên đường không có gì đáng kể. Khi đến Sơn Hải quan, gia đình A ra tận bến xe đón, rất niềm nở nhiệt tình, thu xếp cho chúng tôi ở tại một khách sạn tốt, quả thật đã coi chúng tôi là cứu tinh. Chúng tôi hỏi thăm tình hình mới biết họ đã mời một vài thầy bà trong vùng tới xem, rồi mời hẳn ba nhà ngoại cảm, tóm lại đã thực hiện một vài cách nhưng chẳng cách nào hiệu quả, tình hình không hề biến chuyển. Hiện tại A bị trói ở nhà, đưa vào bệnh viện tâm thần thì không nỡ, mà cứ trói như vậy mãi cũng không được. Tiễn người nhà A ra về rồi, chúng tôi ở lại khách sạn bàn bạc. Tần Nhất Hằng nói, theo như bọn họ mô tả thì có thể kết luận A bị nhập, chắc không có gì đáng ngại. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì mấy thầy Pháp kia đã giải quyết được rồi, sự tình quả có phần kỳ lạ. Tôi nghe mà cũng không bận tâm mấy, dù sao tôi cũng chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ biết hóng chuyện thôi. Xong xuôi chúng tôi đi nghỉ sớm. Sáng hôm sau, chúng tôi đến thẳng nhà A. Mọi người trong gia đình đã chờ sẵn. Vào phòng ngủ, chúng tôi thấy A bị trói trên một chiếc giường đơn, chẳng biết có ngủ hay không, chỉ thấy người mềm oặt im lìm. Tôi bước tới nhìn, quả nhiên thấy có vết giống vết bớt trên mặt cô. Tần Nhất Hằng đi quanh phòng một vòng, lấy hương ra châm rồi cắm vào bát gạo đầy, sau đó bảo mọi người ra ngoài, đừng quấy rầy A, để cô ngủ, chuyện này đến tối mới xử lý được. Người nhà nghe vậy, vội vàng đi ra phòng khách, ngồi túm tụm hút thuốc nói chuyện. Tần Nhất Hằng kéo tôi ra một góc, khẽ nói, vụ này thú vị đấy, anh đã gặp thần tiên bao giờ chưa? Tôi sửng sốt, ý là A đã đắc đạo thành tiên sao? Người xưa tu luyện xong đều như vậy lên trời à? Ý cậu là thứ bám vào A không phải, thứ kia, mà là thần tiên ư? Hắn cười nói, không phải. Đoạn đánh mắt tới đám người đang hút thuốc, nói, trong mấy người đó có âm binh, anh tin không? Tôi càng lúc càng lơ mơ, nhìn người nhà của A đếm được vừa tròn 10 người. Trong 10 người này có âm binh đầu trâu mặt ngựa sao? Ban ngày ban mặt thế này, lại tỉnh bơ tụ tập hút thuốc với người Trần, thậm chí còn tán gẫu về cổ phiếu. Nói thật tôi không tin, tôi nhẹ nhàng bảo Tần Nhất Hằng, nói thẳng cho tôi biết đi, tôi chẳng nhìn ra ai hết. Theo lý bọn họ đều là thân thích, giúp nhau là điều nên làm. Nếu có người nào khác thường, tụ tập cùng một chỗ thế này hẳn là phải phát hiện ra chứ. Hắn không giải thích ngay mà chỉ nhỏ giọng nói, ban nãy tôi đã đốt một cây nhang tiến cống, vô cùng quý giá. Anh nhìn bọn họ xem ai không hút thuốc thì chính là do mày ngửi mùi nhang đấy. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi quét nhanh mắt nhìn. Có 4 người không hút thuốc, gồm 3 nữ 1 nam. Tôi lập tức tập trung quan sát người đàn ông nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ. Tôi hỏi lại Tần Nhất Hằng, hắn bĩu môi bảo, chỉ cảm thấy trong phòng có một thứ như vậy, nhưng không xác định được thứ đó đang bám vào ai hay đang trốn ở đâu. Cây nhang vừa đốt coi như là cống phẩm, đút lót chút đỉnh cũng không có hại gì. Nghe hắn nói vậy tôi thấy hơi hồi hộp, ngẫm lại dù là đầu trâu mặt ngựa thì cũng là đang làm việc, hẳn sẽ không uy hiếp đến con người. Chúng tôi ngồi thêm một lát, Cảm thấy không tiện bàn chuyện ở đây bèn kiếm cớ bụng đói, muốn ra ngoài ăn uống chút đỉnh. Người nhà của A khăng khăng giữ chúng tôi lại, muốn đưa đi ăn đặc sản địa phương nhưng chúng tôi từ chối. Ra tới cửa Tần Nhất Hằng vẫn còn phấn khích, nói việc này có cầu cũng không được, chắc chắn A đã xuất hồn trong lúc kinh hoàng. Trong dân gian có nhiều truyền thuyết như vậy, chính trong thời điểm hồn tài xế tử vong vừa rời bỏ thân xác, liền âm xoa dương thác một nhập vào thân thể A. E rằng hồn phách A vẫn còn trong xe, âm binh kia đến để tu hồn người tài xế, nhưng hiện tại hồn phách và thân thể lại không thống nhất nên cũng khó ra tay. Nghe hắn giải thích như vậy, tôi cũng hiểu ra đôi chút. Tôi nhớ rõ hồi nhỏ mỗi khi bị thứ gì đó dọa cho giật mình, người lớn sẽ gọi hồn cho tôi, hơn nữa cũng không phải muốn gọi là gọi, phải tuân theo phương hướng và vị trí, chờ đợi vô số nhân tố kết hợp lại, còn phải tùy từng trường hợp để quyết định số lần gọi là bao nhiêu mới được. Một sự lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người gây ra những việc nhầm lẫn. Tôi và Tần Nhất Hằng đi dạo quanh thành cổ Sơn Hải Quan rồi ăn cơm trưa, đến chiều mới quay về nhà A. Lúc này A đã tỉnh, đang làm loạn trên giường, la hét òm tỏi, đừng để kẻ đó bắt tôi đi. Vì đã nghe Tần Nhất Hằng giải thích nên tôi hiểu ngay kẻ mà A nói thật ra là âm binh tới bắt hồn. Người nhà A vây quanh giường, ra tay thì không nỡ, đứng ngó cũng không xong, bèn nhìn chúng tôi với vẻ cầu cứu. Tần Nhất Hằng bảo bọn họ đi ra ngoài hết, để ba người chúng tôi ở riêng với nhau. Tần Nhất Hằng khom lưng thì thào vào tai A, đợi đến khi hắn thẳng người dậy, A đã khóc đến ướt cả mặt. Chờ cho A khóc lóc chán chê, Tần Nhất Hằng mới gật đầu với cô, sau đó kéo tôi ra ngoài rồi nói với người nhà A rằng, đợi đêm xuống từng người một đi vào phòng chạm tay lên trán cô ấy, người này đi ra người khác mới được bước vào. Người nhà của A tuy thắc mắc nhưng đều mau chóng gật đầu. Tôi cũng không biết đây là phương pháp gì, thật giống nghi thức từ biệt. Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cho hay đây chính là tạo cơ hội cho âm binh kia đưa hồn đi, tôi đã thuyết phục người tài xế đó, ông ta bằng lòng đi đầu thai, nhưng dù sao cũng không thể để cho âm binh bắt hồn khơi khơi trước mặt bao người được. Tuy rằng người khác nhìn không ra, nhưng âm binh đó chắc chắn biết tôi có thể nhìn thấy, dù sao cũng phải nể mặt người ta. Lời hắn xem ra hợp tình hợp lý, cũng không biết có phải những người hầu nơi địa phủ này đều hay nghi kỵ như thế không, nhưng dù sao sự việc có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa. Đêm xuống, Tần Nhất Hằng lại tìm A trò chuyện hồi lâu, lần này thậm chí còn không cho tôi vào. Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện đi ra, trông hắn vô cùng mệt mỏi. Sau đó y theo kế hoạch, người nhà của A lần lượt đi vào. Xong xuôi, tôi mới cùng Tần Nhất Hằng vào phòng, A đã ngủ. Tần Nhất Hằng đưa tay thăm dò, thấy vẫn còn hơi thở, lập tức chạy ra cửa gọi người nhà dẫn ra chỗ chiếc xe kia. Chiếc xe vẫn nằm trong bãi giữ xe gây tai nạn của sở cảnh sát giao thông. Chúng tôi cõng A theo. Khi đi qua công viên, Tần Nhất Hằng bẻ lấy một cành liễu. Tới chỗ chiếc xe, hắn hỏi người nhà, trong gia đình ai là người thân thiết nhất với A. Hắn đưa cành liễu cho người đó, bảo vẽ một vòng tròn trên đất, vừa vẽ vừa gọi tên A, những người còn lại phải đứng cách xa ra. Đám người lập tức đứng giãn ra 3-40 mét rồi ngẩng đầu nhìn về phía A. Ước chừng 10 phút trôi qua, A bắt đầu tỉnh táo lại. Thoạt tiên cô vẫn đứng không vững, cũng không nói được, nhưng có thể nhận ra người thân. Tần Nhất Hằng bước tới xem xét, khuyên rằng cố gắng nghỉ ngơi, mỗi ngày nên phơi nắng nhiều sẽ vô sự. Người nhà của A hết lòng cảm tạ, thiếu chút nữa quỳ lạy chúng tôi. Ở lại thêm một ngày, tôi và Tần Nhất Hằng định quay về. Lúc này A đã có thể đi lại và giao tiếp bình thường, chỉ có điều vẫn hơi yếu, trí nhớ không tốt lắm, hơn nữa vết bớt trên mặt cũng không mất đi. Nhưng điều ấy cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần giữ lại được tính mạng, những thứ khác cô cũng không quá để tâm. Đến khi về, người bạn cũ của tôi nhất quyết muốn nhét tiền cho tôi, từ chối mãi chẳng được, đành phải nhận. Tuy rằng số tiền không nhiều, nhưng so với các chi phí trên đường đi đó cũng là một khoản hời lớn. Sau đó tôi và Tần Nhất Hằng nghỉ ngơi gần một tháng, thỉnh thoảng cũng có một vài tin tức về nhà cửa, nhưng không phải chủ nhà phát giá quá cao thì đường xá cũng xa xôi. Chúng tôi ngại buôn ba, hơn nữa khoảng thời gian ấy tình hình buôn bán bất động sản bị trì trệ, nhiều nơi tụt giá thảm hại, khiến tôi còn định bỏ nghề. Nhưng con người ấy mà, có lúc chẳng màng danh lợi, lại có khi thèm khát vinh hoa, nhìn chung kiểu gì cũng không thoát khỏi bể dục vọng. Suốt khoảng thời gian không buôn bán này chúng tôi vẫn kiếm được tiền, tuy không nhiều nhưng công việc lại cực kỳ dễ dàng, nhiều vụ chỉ cần Tần Nhất Hằng dặn dò vài câu qua điện thoại là giải quyết ổn thỏa. Trong đó có một vụ liên quan đến việc xây lại nhà, tuy rằng chúng tôi không thể xử lý dứt điểm nhưng vẫn nhận được thù lao. Đó là một đốc công do một người họ hàng của A giới thiệu. Ông ta đang gặp một việc khó giải quyết. Có một tòa nhà cũ tu sửa nhiều lần, theo lẽ thường phá bỏ là tốt nhất, nhưng mỗi lần định tiến hành thì máy móc không hoạt động. Ông ta tìm tới tận nơi, muốn Tần Nhất Hằng giúp đỡ, còn hứa hẹn dù thành công hay thất bại cũng sẽ trả thù lao. Tần Nhất Hằng đến tận nơi xem xét, lúc về nói với tôi tòa nhà đó không thể dỡ được. Trong móng của tòa nhà đặt một con rùa nhiều tuổi, con rùa chấn cho tòa nhà có gặp động đất cũng không bị sụp. Tôi nghe xong cảm thấy thực mới lạ, có một số việc thật sự không thể giải thích. Tuy rằng ngày nay khoa học kỹ thuật đã cực kỳ phát triển, nhưng chỉ e ngành kiến trúc cũng chưa có được tòa nhà nào kiên cố như vậy. Việc này Tần Nhất Hằng không dám hỗ trợ bởi sẽ dễ rước họa vào thân. Nhưng hắn có nói, chỉ cần mỗi ngày đổ giấm vào bốn phía của móng nhà trong thời điểm âm khí nặng nhất, có thể sẽ hiệu quả, chẳng qua điều này chưa từng được ai chứng thực. Cuối cùng tòa nhà cũng bị dỡ bỏ, không biết chủ thầu đã mời được cao nhân nào về. Sau đó tôi nghe được khá nhiều chuyện lạ kỳ liên quan đến phá dỡ nhà, đa phần đều trong quá trình phá dỡ thì có một, hai ngôi nhà không thể phá nổi, phân nửa đều là nhà cũ. Cũng có nhiều nguyên nhân, ví như máy móc bỗng nhiên không hoạt động, công nhân kỹ thuật đột ngột bị bệnh, thậm chí chủ thầu được báo mộng, lần nào Tần Nhất Hằng cũng bảo chỉ nên đứng từ xa mà nhìn thôi, dù người ta có trả thù lao cao cũng không thể nhận. Tin tức nhà đất được viên Trần cung cấp thường xuyên hơn, chúng tôi cũng cực kỳ bận rộn, tiếp tục tập trung mua bán nhà cửa. Tôi hắng giọng, uống một ngụm nước, thuốc trên tay không biết đã là điếu thứ mấy. Một giờ đồng hồ trôi qua thực nhanh, chín người trước mặt tôi nghe say sưa, chẳng có ai đứng dậy đi vệ sinh mà đều nhìn tôi, chờ tôi tiếp tục kể. Tôi đưa tay ra hiệu cho họ ngồi thẳng, cầm chiếc máy ảnh trên bàn lên chụp một tấm. Tôi dùng một chiếc máy ảnh khá đắt tiền, mặc dù kỹ thuật chụp không tốt lắm nhưng thành quả cũng không tồi. Vào lúc đèn flash lóe lên, vẻ mặt của vài người trong nháy mắt trở nên đờ đẫn. Tôi thực sự muốn biết biểu cảm trong ảnh của họ như thế nào. Đáng tiếc tôi không thể xem ảnh trên màn hình mà chỉ còn cách đặt chiếc máy ảnh trở lại bàn trà, đây cũng là việc tôi hứa với bạn mình. Thực ra tôi không biết vì sao người bạn ấy lại muốn tôi làm như vậy. Mấy năm nay, dường như tôi đều mù quáng làm theo đề nghị của hắn, nhưng sự thật chứng minh làm theo lời hắn hoàn toàn không sai, huống hồ việc lần này là do tôi trịnh trọng hứa với hắn, dù thế nào cũng không thể nuốt lời. Tôi hít một hơi sâu. Thầm an ủi chính mình, có lẽ đợi đến hừng đông mình sẽ biết được đáp án. Tôi uống một ngụm nước, tiếp tục câu chuyện. Hết chương 7, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch bút ký, chương 8, chung cư. Chúng tôi thu mua một căn hộ mới, gia đình người bán mới sống ở đây được vài tháng, trước đó tất cả vốn bình thường. Khu chung cư gồm 28 tầng. Căn hộ tôi mua nằm ở tầng 20, tính ra là cao. Câu chuyện bắt đầu từ khi một tên trộm chết vì ngã từ trên cao xuống. Hắn định trộm đồ của nhà trên tầng cao nên trèo lên, không biết trèo bằng cách gì, nhưng khi đến cửa sổ tầng 20, trời xui đất khiến thế nào một người ở tầng đó vô tình mở cửa sổ đẩy hắn ngã xuống. Sau đó cảnh sát đến kiểm tra, kết luận là một tên trộm vặt, cho nên sự việc cứ thế bị gạt sang một bên, gia đình nọ cũng không phải chịu trách nhiệm. Điều đáng nói là khi tên trộm rơi xuống, gia đình nọ không hề hay biết. Theo tôi đoán thì chắc là do cửa sổ mở đột ngột đã khiến tên trộm hoảng sợ. Lúc đó đang là mùa đông, trời rất lạnh, cơ thể kém linh hoạt nên trượt tay, ngã xuống. Tảng sáng hôm sau, có người đi xuống phát hiện ra xác tên trộm, nát đến độ không ai dám nhìn. Theo như lời gia đình sống ở tầng dưới cùng thì, nhìn không kỹ còn tưởng là một quả dưa hấu vỡ. Nhưng sau đó không lâu, chủ nhà nọ thắt cổ tự tử một cách kỳ lạ, hơn nữa trước khi chết không tỏ dấu hiệu gì bất thường. Ngày anh ta chọn để tự sát chính là 30 Tết vui vẻ quây quần bên gia đình. Nghe nói khi đang xem chương trình mừng xuân thì anh ta nói với cả nhà rằng mình có việc cần làm, phải chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài, cuối cùng lại thắt cổ tự tử ở trong phòng. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vợ anh ta và đứa con gái nhỏ cho biết, ngày nào cũng nghe tiếng anh ta quay về gõ cửa. Chắc hẳn cũng có nhiều người như vậy, có thể nhận ra tiếng chân quen thuộc hoặc tiếng xe của một người bạn thân chạy ngang qua nhà. Cho nên vợ của chủ nhà và đứa con gái nhất mực cho rằng chính là anh ta đang gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ thế duy trì được một thời gian, mới đầu người vợ và cô con gái không hề sợ hãi, ngược lại còn thêm nhớ thương người chồng, người cha đã khuất. Ban đầu mỗi khi nghe thấy họ đều chạy ra mở cửa, mong nhìn thấy linh hồn của anh ta, nhưng chẳng thấy gì. Về sau, mỗi khi nghe tiếng gõ cửa thì chỉ còn biết lặng lẽ khóc. Cuối cùng, khi người vợ cùng cô con gái dần dần bớt đau buồn thì bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, vì vậy họ dọn về nhà mẹ đẻ, căn hộ này bỏ trống từ đó. Bởi câu chuyện chủ nhà nửa đêm gõ cửa đã bị đồn ra ngoài từ lâu nên cũng không ai dám thuê nữa. Nghe viên Trận báo tin, tôi và Tần Nhất Hằng lập tức lên đường. Nơi đó khá xa, nhưng vì nằm trong một chung cư cao tầng mới xây, có tiềm năng lâu dài nên chúng tôi muốn mua. Có chuyến bay thẳng nên chúng tôi quyết định chịu thêm chi phí đi lại chứ không muốn lãng phí thời gian. Dựa vào những thông tin mà viên Trần cung cấp, chúng tôi liên hệ với vợ chủ nhà. Đó là một phụ nữ dịu dàng, ít nói, chỉ ra giá rồi cúi mặt nghe ý kiến của tôi. Tôi thực sự cũng không muốn lắm lời, nhưng muốn mặc cả thì bắt buộc phải như thế thôi. Để đạt được lợi ích tối đa, tôi không ngừng chê bai, nào là căn hộ này khiến người ta sợ, nào là có biết bao nhiêu nguy hiểm. Tiếc rằng cô ấy cũng không tiếp lời tôi, rốt cuộc tôi đành im lặng, cùng Tần Nhất Hằng đi xem nhà trước rồi mới quyết định. Căn hộ này không nhỏ, trang trí cũng có phong cách, diện tích chừng 140 m², có ban công, chỉ là đã lâu không ai ở nên đóng bụi dày. Như thường lệ Tần Nhất Hằng đi kiểm tra xem có gì bất thường hay không, tôi ở lại tán gẫu với người vợ. Mọi khi Tần Nhất Hằng chỉ mất chừng 8 đến 10 phút là xem xong, lần này gần 20 phút vẫn chưa thấy kết thúc. Tôi cứ đưa mắt ra hiệu, hắn lại nhìn tôi, chỉ chép miệng. Cuối cùng tôi chịu không nổi, đành tìm đại một lý do kéo hắn vào một phòng khác, hỏi có chuyện gì. Tần Nhất Hằng chau mày, nói rằng nơi này đã có người đụng tới. Tôi nghe mà băn khoăn, bị đụng chạm rồi. Theo hắn làm nghề này được một thời gian, tôi đã bắt đầu hiểu được ngôn ngữ trong nghề, có người đụng tới, ý nói phong thủy của căn hộ này đã có người cố ý sửa lại. Thực tế thì Tần Nhất Hằng cũng không hiểu biết sâu về phong thủy, nhưng chưa biết lái xe không có nghĩa là không nhận ra nhãn hiệu, cho nên tôi không hề nghi ngờ lời hắn nói. Như thế thì việc mua bán không thể quyết định ngay. Tần Nhất Hằng đề nghị chúng tôi trở về bàn bạc lại, dù sao thì căn hộ này cũng không có ai dám mua. Tôi nghĩ thận trọng là tốt nên tìm đại một lý do nói với chủ nhà rồi giã từ. Đến khách sạn, Tần Nhất Hằng vừa hút thuốc vừa trầm tư suy nghĩ. Tôi thấy không trợ giúp được gì, đành im lặng hút thuốc theo. Tần Nhất Hằng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn lắc đầu, nói vẫn chưa hiểu, phải tìm một thầy phong thủy đến kiểm tra mới được. Tôi hỏi, chúng ta đến tận đây rồi, giờ biết phải tìm thầy phong thủy ở đâu? Tần Nhất Hằng ngẫm nghĩ rồi nói, vậy chỉ còn biện pháp duy nhất là ngủ lại một đêm, xem thứ gì xuất hiện trong căn hộ đó. Nói xong hắn nhìn tôi với ánh mắt không có chút thiện ý nào, làm cả người tôi sởn gai ốc, không phải hắn lại muốn đem tôi ra đỡ đạn đấy chứ. May mà Tần Nhất Hằng nói sẽ đi cùng tôi, có điều trước khi đi phải chuẩn bị vài thứ. Suốt một buổi chiều, tôi theo Tần Nhất Hằng đi sắm xanh mấy món đồ phức tạp cần sử dụng. Đầu tiên chúng tôi mua đậu nành ở siêu thị, sau đó giết một con gà để lấy máu, cho đậu nành ngâm trong bát máu gà rồi vớt ra. Tiếp theo mua đồ thường dùng như nhang, nến, vàng mã nói là đồ thường dùng, thực ra cơ hội sử dụng không nhiều, nhưng sắm sẵn cũng chẳng sao. Tần Nhất Hằng lại mua thêm một bình rượu đế, một vài món kho. Tôi cứ tưởng hắn mua những thứ đó để cúng, song hắn lại nói là để tối ăn, bằng không ngồi xuông sẽ buồn chán. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, Tần Nhất Hằng còn đi đến cửa hàng thú cưng, bỏ ra hơn 1.000 tệ để mua một con chó chăn cừu cỡ nhỡ, đeo cho nó một cái vòng cổ màu đỏ. Hắn giải thích, chó vốn có mắt âm dương, buổi tối có nó xem như có thêm một trợ thủ. Nhiều người nuôi chó cũng kể, buổi tối dắt chó ra ngoài, thi thoảng nó sẽ hướng về một khoảng tối hoặc là một nơi không có người, sủa ông ổng, bởi nó nhìn thấy sự hiện diện của thứ đó. Trong một thôn, thông thường chỉ cần một con chó sủa khai mạc, thì tất cả những con chó khác đều sủa theo. Có người nói bấy giờ quỷ sai ở âm phủ đang áp giải oan hồn đi qua. Còn lại đậu nành là vật có chính khí, có thể trừ tà. Máu của gà từ xưa đã là thứ dùng để xua đuổi tà ma, không cần phải nói nữa. Những món đồ chuẩn bị tuy trông có vẻ vô lý, nhưng đều có nguồn gốc riêng của chúng cả. Khiến tôi dở khóc dở cười nhất là thứ cuối cùng mà Tần Nhất Hằng chuẩn bị, nạp cho mỗi người 500 tệ tiền điện thoại. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được, hắn cũng không giải thích, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết. Khi trời nhá nhem tối, chúng tôi đi tìm người vợ để lấy chìa khóa, nói rằng tối nay lại muốn đến xem nhà lần nữa. Người vợ cũng không muốn đi cùng, lấy chìa khóa đưa cho chúng tôi. Tự cô ấy hiểu, nơi như thế chúng tôi cũng không dám làm loạn. Tất cả đã sẵn sàng, chúng tôi đeo túi sách và dắt chó đến căn hộ kia. Nói thật, lòng tôi tuy hơi thấp thỏm nhưng không phải do sợ. Trước nhất vì có Tần Nhất Hằng ở đó, đồng thời chúng tôi sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Thứ hai, tòa chung cư này còn mới, hơn nữa bên trong nhiều người ở nên không cảm thấy âm u. Đi thang máy đến tầng 20. Sau khi mở cửa bước vào, Tần Nhất Hằng bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong nhà. Tôi xem cũng không hiểu, bèn hút thuốc và chơi với con chó. Chuẩn bị hết khoảng 10 phút, Tần Nhất Hằng mở sẵn cả nắp chai rượu. Chúng tôi ngồi xuống sàn, vừa ăn vừa chờ đợi. Mọi chuyện đều giống như tôi dự đoán, gió êm sóng lặng, cứ thế cho tới 10 giờ đêm cũng không có động tĩnh nào. Hai người chúng tôi sợ uống quá chén nên tiết chế, thêm vào buổi tối cũng đã ăn no nên mấy món kho kia đều cho chó ăn. Tuy trong lòng biết chắc sẽ có tiếng gõ cửa, nhưng cảm giác chờ đợi vẫn khó chịu. Con chó chăn cừu ăn no, không bao lâu sau tìm một góc nhà nằm ngủ. Tôi thấy cảnh đó bèn nói với Tần Nhất Hằng, cậu mua phải con chó không đáng tin cậy rồi, hắn lại lắc đầu bảo vẫn chưa đến lúc. Nói xong hắn dùng điện thoại của hắn gọi cho tôi, kêu tôi nhấc máy, rồi bỏ nó vào căn phòng mà chủ nhà đã tự sát. Còn điện thoại của hắn để ở chế độ rảnh tay, đặt trên sàn trước mặt chúng tôi. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao khi đó hắn lại nạp thêm nhiều tiền điện thoại, nhưng vẫn không rõ hắn định làm gì. Hắn giải thích, đây là bảo hiểm hai chiều, nói rõ hơn thì có nhiều chuyện đều phải chờ đợi đến đúng thời điểm, nhiều cách có thể phát hiện sự tồn tại của thứ đó, không nhất thiết phải dùng đến cách xưa cũ. Thông thường, sóng điện thoại cũng nhạy, căn phòng yên tĩnh như vậy chỉ cần chút tiếng ồn là có thể nghe được. Nếu như chúng ta cùng với con chó này đều không chú ý đến việc xuất hiện của thứ đó, ít nhất còn có cái nhắc nhở chúng ta. Tôi không biết điều hắn nói có căn cứ hay không, nhưng nghe vậy sự chú ý của tôi đều dồn hết vào chiếc điện thoại. Điện thoại bình thường, có vẻ đang vọng lại âm thanh chúng tôi nói chuyện. Tôi bắt đầu bình tĩnh, nín thở, lắng tai nghe. Tần Nhất Hằng cũng trầm tư nhìn chiếc điện thoại đang sáng. Trong chốc lát, cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng. Hết chương 8, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch bút ký, chương 9, cửa không mở được. Bầu không khí này thật sự gây áp lực, tôi muốn nói nhưng phải kiềm chế, thay vào đó nuốt nước miếng liên tục. Một lúc sau, con chó đang ngon giấc đột nhiên đứng dậy nghiêng đầu không biết nhìn cái gì. Thình lình, tiếng gõ cửa vang lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà vẫn giật mình. Tần Nhất Hằng ngược lại bình tĩnh, đưa tay ra giấu, xuyệt. Tiếng gõ cửa cũng không mạnh như tôi tưởng, có vẻ là một người vô cùng nho nhã. Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào con chó, nhưng nó không hề sủa, điều này khiến Tần Nhất Hằng cũng phải ngạc nhiên. Tôi cúi đầu nhìn, lập tức giật mình, vừa mới lơ là giây lát. Di động của Tần Nhất Hằng đã tắt từ lúc nào? Đúng lúc này, con chó đột ngột cất tiếng sủa, lòng tôi lạnh toát đi. Bởi nó không phải chó trưởng thành, tiếng kêu non nớt, hơn nữa điều khiến người ta hoảng sợ hơn, là nó không sủa về hướng cửa, mà lại quay về hướng phòng ngủ người chủ cũ đã thắt cổ. Tần Nhất Hằng vỗ đùi kêu, hỏng rồi, chúng ta tính sai cả rồi, mẹ kiếp, ông ta mỗi đêm gõ cửa không phải vì muốn vào nhà, mà muốn người ta mở cửa để được ra ngoài, cửa này chắc chắn có hai lớp. Căn phòng ắt hẳn cũng có vấn đề. Tôi nói, cậu đừng kêu ca nữa, nhanh tính xem phải làm gì bây giờ, loạn hết cả lên rồi. Tần Nhất Hằng lấy trong túi ra một ít đậu nành, bảo tôi nắm chặt trong tay trái, nếu bỗng dưng dùng mình thì vung một ít ra. Chúng ta đã đến đây rồi, chi bằng cứ xem tốt cuộc đó là thứ gì. Lòng thì rối loạn, nhưng nghe Tần Nhất Hằng bảo không nên chạy trốn, tôi chỉ còn biết cố gắng. Con chó vẫn sủa. Sao hàng xóm xung quanh chưa chạy tới mắng mỏ chúng tôi gây mất trật tự? Chẳng lẽ chuyện ma quái trong căn hộ trầm trọng đến thế? Ý nghĩ càng khiến tôi ớn lạnh, tôi liền vung mấy hạt đậu nành ra. Vốn chỉ định vung một ít, nhưng căng thẳng nên lại quá tay. Vung xong, tôi cảm thấy thứ gì đó vừa tới gần mình đã tiêu biến. Cảm giác này tiếp tục xuất hiện vài ba lần nữa, mỗi lần tôi đều vung đậu. Đậu nành trong tay tôi vốn không nhiều, đúng lúc đang định xin thêm thì con chó đột ngột ngừng sủa. Tôi và Tần Nhất Hằng đứng im tại chỗ thêm một lúc rồi mới dám động đậy. Tôi hỏi hắn, vì sao ban nãy thứ kia xuất hiện, hắn lại không cảm nhận được. Tần Nhất Hằng cũng bất ngờ, cho rằng có thể là tại lối bài trí của căn hộ này. Muốn hiểu được rõ ràng, phải dẹp bỏ hết các vật dụng trang hoàng đi đã. Hắn vào phòng ngủ xem xét, tôi bước theo sau, phát hiện phòng ngủ không hề thay đổi gì, di động của tôi vẫn nằm nguyên vị trí, chẳng qua đã tắt máy. Tôi mở di động, thấy pin đã cạn sạch. Việc những thứ không sạch sẽ ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử, tôi đã thấy nhiều lần trong phim kinh dị, nhưng ngoài đời thực thì chưa từng thấy bao giờ, cho nên tôi cũng không biết đây là do thứ đó tác động hay chỉ vì điện thoại tự có vấn đề. Sau khi tôi lấy lại di động, đêm đó không còn xảy ra bất kỳ sự lạ nào khác, tiếng đập cửa cũng chấm dứt vào lúc con chó ngừng sủa. Tôi cùng Tần Nhất Hằng đợi tới sáng mới quay lại khách sạn, dọc đường đi chúng tôi bàn bạc về chuyện xảy ra đêm qua cùng suy đoán nhiều hướng. Trên thực tế chỉ có hắn không ngừng phán đoán, tôi phụ họa mà thôi. Theo Tần Nhất Hằng, đại để ngôi nhà này lúc lắp đặt nội thất đã bị một cao nhân động tay động chân, cho nên chủ nhà dù đã chết vẫn bị giam hãm, không thể đầu thai, hơn nữa còn bị mắc kẹt trong vòng thời gian ấy, cứ phải lặp đi lặp lại cái chết của mình. Tần Nhất Hằng nói, thứ này chưa chắc đã có khả năng hại người, nhưng mỗi ngày linh hồn đó đều cảm thấy mình thực oan uổng, nếu có ai vào ở thì dần dần người đó sẽ sinh bệnh tật. Về phần vì sao chủ cũ đó thắt cổ tự sát, chúng tôi không biết. Đối với chúng tôi mà nói, đây không phải chuyện quan trọng, mục đích Bôn Ba tới đây là vì căn hộ. Tần Nhất Hằng nói, theo tình hình hiện tại chắc chắn không thể giải quyết được, trừ phi chúng tôi mua đứt rồi bóc bỏ lớp giấy dán tường cùng toàn bộ đồ vật nội thất, may ra mới có thể tìm được nguyên nhân. Kỳ thực tôi vốn có ý định mua căn hộ này, nhưng xét tình hình hiện tại thì có vẻ mạo hiểm. Bởi dù có mua được nó cũng chưa chắc đã giải quyết được rắc rối. Nhưng dù sao tôi cũng hiếu kỳ nên tán thành đề nghị của Tần Nhất Hằng. Cứ thế chúng tôi thống nhất xong xuôi, nếu có thể ép xuống một mức giá hợp lý thì sẽ mua ngay. Sau một đêm mệt mỏi, chúng tôi ngủ mãi đến tận chiều mới đi tìm vợ chủ nhà, tôi lại múa mép một phen, cuối cùng ép được một giá lý tưởng. Ký hợp đồng xong xuôi, tôi và Tần Nhất Hằng quay về khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi, quyết định mai gọi thợ tới dọn dẹp căn hộ. Ngày hôm sau, Tần Nhất Hằng mang con chó bán lại cho tiệm thú kiểng, tiếp đó thuê 4 người thợ. Đầu tiên là phá cánh cửa gỗ của căn hộ, nhát búa vừa bổ xuống đã phát hiện điều kỳ quái. Cánh cửa này được chế tạo đặc biệt, ở giữa phần thịt gỗ còn có một lớp vật chất gì đó nữa. Tôi đưa tay sờ, thấy nó không quá cứng. Tần Nhất Hằng ngửi rất lâu, xem xét một hồi, rồi cho tôi hay đây đại khái là chu sa, da lừa, vụn gỗ và một hỗn hợp lạ lùng tạo thành. Nếu hắn đoán không nhầm, vụn gỗ này chắc chắn được nghiền từ dòng dọc kéo nước lâu năm. Dòng dọc kéo nước quanh năm lặp đi lặp lại một loại chuyển động, lại được tiếp xúc với hơi người, theo truyền thuyết thì có thể bảo vệ sự êm ấm trong gia đình. Làm thế này, một là để trừ tà, hai là để giúp vợ chồng nọ, ai ngờ khéo quá hóa vụng, không may khiến cho linh hồn người chồng bị kẹt trong nhà. Tiếp đó chúng tôi lần lượt bóc hết giấy dán tường và trần nhưng chẳng phát hiện được thêm điều gì khác. Cuối cùng Tần Nhất Hằng để ngỏ cửa sổ cho thông khí mấy ngày, nói rằng chủ nhà thế nào rồi cũng tự động ra đi thôi. Tuy hắn cam đoan rằng sẽ bình yên vô sự, nhưng tôi vẫn lấn cấn việc người đàn ông đó đang êm đẹp yên lành lại kết liễu cuộc đời một cách bí ẩn. Tần Nhất Hằng lại nói có những chuyện tự nó đã được sắp đặt, nhiều người bị bệnh lâu ngày hoặc có ý định tự tử đều chết vào đúng trước đêm giao thừa. Người ta cho rằng đó chỉ là trùng hợp, thực ra không phải, nói sâu xa thì nó có quan hệ đến dương thọ và số mệnh, nói đơn giản thì chính, Diêm Vương muốn anh chết vào canh ba, anh không thể sống được đến canh năm. Hắn còn mạnh dạn đặt ra giả thiết, nếu đêm đó chủ nhà không lỡ tay khiến tên trộm nọ giật mình ngã xuống, có lẽ khi vào ăn trộm hắn sẽ giết hết cả nhà họ. Lại theo thuyết về vận mệnh mà nói, mỗi việc trên đời đều có nguyên nhân, có lẽ đây chính là lựa chọn thầm lặng của chủ nhà. Biết đâu việc ngộ sát người khác đã làm tâm lý chủ nhà bị ảnh hưởng nặng nề, kìm nén lâu ngày sinh ra chán trường. Nhưng người đàn ông đó tự sát đúng vào đêm 30 có lẽ là một sai lầm thực sự. Nhà nhà dán giấy đỏ đốt pháo trừ tà, không có quỷ sai dẫn đường, e rằng ông ta không thể nào tìm được cửa luân hồi. Căn hộ đó tôi không kiếm chắc được mấy. Một tháng sau, tôi nhờ bên môi giới tìm khách trọ là mấy cậu sinh viên sắp tốt nghiệp, cũng chỉ lấy giá thấp. Khi ấy, tôi đã nói thẳng với họ rằng căn hộ này từng có người chết, nhưng đã mời thầy Pháp về làm lễ rồi. May mà mấy cậu sinh viên cũng chẳng sợ gì, còn háo hứng dọn tới ở. Sau chuyện này tôi thấy mình lờ mờ ngộ ra điều gì, nhưng nghĩ kỹ cũng không thấy rõ ràng hơn. Tóm lại, sự tình về căn hộ cứ thế qua đi. Việc làm ăn của chúng tôi bị trì hoãn một thời gian ngắn. Hơn chục ngày trôi qua mà chẳng mua được ngôi nhà nào khác. Chủ yếu là vì Viên Trận đã ra nước ngoài nên không có tin tức mới. May mà phần kinh doanh nhỏ của chúng tôi bắt đầu thu được kết quả, nên cũng không thấy trống vắng lắm. Đợi đến khi Viên Trận trở về, chúng tôi mới lại tiếp tục thu mua nhà. Hết chương 9, xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hung Trạch bút ký, chương 10, thua lỗ. Ngôi nhà này không phải nhà dân mà vốn là căng tin của một cơ quan nhà nước, sau được sửa chữa lại thành kho hàng. Tuy vậy, nó lại nằm ở vị trí đẹp, trong một thành phố lớn ở miền Trung. Tôi và Tần Nhất Hằng nhận thấy có thể biến nó thành một tiệm rửa xe, rất có tiềm năng kinh doanh. Nơi này trước đây không có ai chết, chỉ có quản lý căng tin bỗng nhiên biến mất, còn khuân theo két sắt vốn cũng chẳng có bao nhiêu tiền, sống không thấy người chết không thấy xác. Tận một tháng sau, người quản lý này mới xuất hiện tại Thiên Tân, đâm đầu vào đoàn tàu tự sát. Khi chết trên người ông ta không có tiền bạc, không mang theo bất cứ đồ tùy thân nào. Đến cả chứng minh thư cũng không. Nghe người nhà kể, trước khi bỏ đi ông không hề tỏ vẻ gì bất thường, chỉ nói với đứa con gái nhỏ rằng muốn ra ngoài mua đồ ăn, cũng không mang theo hành lý. Sau này cơ quan ấy chuyển đổi hình thức, căng tin bị sửa thành nhà kho cho một xưởng thép nhỏ thuê lại. Cứ thế yên bình được vài năm, đến gần đây, xưởng cán thép cũng xảy ra chuyện tương tự. Một công nhân vừa mới vào làm không bao lâu đã nhân lúc đêm tối trộm một phần vật liệu rồi bỏ trốn. Điều khiến người ta kinh ngạc là công nhân này cũng chết ở Thiên Tân, hơn nữa còn tự sát giống hệt người quản lý trước đây. Bởi chuyện cũ từng được truyền miệng xôn xao trong thành phố nên công nhân nọ vừa chết, ai nấy đều gợi lại hoặc liên tưởng đến sự cố ngày xưa. Xưởng cán thép từ đó bắt đầu làm ăn thua lỗ, không bao lâu sau thì đóng cửa. Tiếp theo nơi này lại thành một tiệm rửa xe, cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều người đều nói kho hàng này độc, dần dà không ai muốn thuê. Có nhiều nguyên nhân khiến một cửa hàng lỗ vốn, kinh doanh không tốt, bị chèn ép cạnh tranh, thậm chí cả về phong thủy, so ra thì xác suất bị ma quỷ quấy phá cực kỳ nhỏ. Đầu tiên là quỷ ít khi chặn đường tài lộc, tiền tài đối với chúng không có lợi ích gì, nhưng đương nhiên cũng có hồn ma giữ của. Tôi đã từng nghe một câu chuyện từ lâu rằng, có lão già vô cùng keo kiệt, bình thường một đồng cũng không lọt, ngày nọ trụy tim đột ngột qua đời. Con trai con gái lão muốn chia tài sản, nhưng cả nhà tìm kiếm rất lâu cũng không tài nào tìm được, đương nhiên không loại trừ trường hợp trước khi chết lão đã cất kỹ cuốn sổ tiết kiệm đi. Nhưng kỳ quặc ở chỗ, khi con cái đốt cho lão nhiều giấy tiền vàng bạc rồi khấn, tiền của Dương Gian cha cũng không thể tiêu được, hay là hãy đem chúng cho con, bọn con sẽ đổi thành tiền âm phủ đốt cho cha. Sau lần khấn đó, họ lại dễ dàng tìm ra sổ tiết kiệm. Câu chuyện lúc đồn đến tai tôi không biết đã bị thêm mắm dặm muối chưa, nhưng tôi tin rằng quả thật có chuyện như vậy. Tuy nhiên, nơi này không liên quan gì đến ma giữ của, cho nên chúng tôi chỉ còn cách tự mình đi xem thế nào. Tôi và Tần Nhất Hằng chuẩn bị qua loa rồi lên đường. Bàn bạc trên đường đi, chúng tôi đều cảm thấy vụ này không khó xử lý. Ngôi nhà kho không xảy ra chuyện gì đặc biệt kỳ lạ, tuy có hai người từng làm ở đó bị chết nhưng đều chết ở nơi khác nên cũng không xem như bị ám được. Hơn nữa bây giờ chẳng ai buồn hỏi vì sao những người thuê mảnh đất này đều làm ăn thua lỗ, nguyên nhân quá nhiều, cùng lắm là có liên quan đến phong thủy. Chúng tôi nghĩ cứ mua mảnh đất này, tìm cách xung hỉ một rồi cho ai đó không mê tín thuê, cũng có thể ăn lời. Một phong tục mê tín cũ, làm việc hỉ, ví dụ như cưới xin nhằm giải trừ đi xem. Khi đến nơi vừa vặn là buổi sáng, chúng tôi xuống máy bay rồi nhanh chóng tìm gặp chủ đất. Mới trao đổi đơn giản vài câu, chưa đưa chúng tôi đi xem đất ông ta đã ra giá. Tôi không nghĩ ông ta đưa giá cao như vậy nên có hơi do dự. Tần Nhất Hằng thì vẫn muốn xem nhà kho trước rồi mới quyết định nên mấy người chúng tôi cùng đi xem. Ngôi nhà kho này tổng cộng gần 500 mét vuông, bên trong không có gì nên vô cùng trống trải. Tôi bắt trước Tần Nhất Hằng dạo quanh một vòng, hắn gật đầu với tôi, ngụ ý ở đây sạch sẽ. Đã trải nghiệm kha khá, tôi cũng có chút ít cảm giác. Thông thường khi bước vào những nơi có vấn đề thì người ta sẽ cảm thấy bức bách dù không rõ là bức bách điểm nào. Nơi này lại không như vậy. Tuy hiện tại thích nhưng tôi chỉ im lặng và suy nghĩ, mục đích là để ép giá. Người đàn ông khoảng 40 tuổi quản lý nơi này lại chẳng có ý hạ giá. Tôi nói muốn trở về suy nghĩ, đến tối sẽ trả lời. Lần này chúng tôi không phải tìm cớ mà thực sự muốn suy nghĩ, ít nhất cũng cần trao đổi ý kiến. Về đến khách sạn, Tần Nhất Hằng lấy máy tính ra, so sánh căn cứ vào giá bất động sản tại các thành phố lớn. Cái giá chủ đất đưa thực ra cũng tốt, chẳng qua chúng tôi phải xem mảnh đất này sẽ dùng để làm gì và tại sao lại thua lỗ. Tần Nhất Hằng nói, từ khía cạnh phong thủy, bên ngoài không hề có vấn đề, trong nhà kho lại trống không, đến cả cái ghế cái bàn cản trở cũng không có. Rõ ràng việc kinh doanh lỗ phần lớn là do cách thức kinh doanh chứ không phải tại phong thủy. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, tôi cảm thấy không nên hấp tấp quyết định, phải tiếp tục quan sát, e rằng có những vấn đề chưa được phát hiện. Tiếp theo chúng tôi xem xét việc hai người kia cầm tiền bỏ trốn, sau cùng đều lao đầu vào tàu hỏa tự sát. Thật ra tôi không yên tâm vì cảm thấy tuy hai sự việc cách nhau một khoảng thời gian dài, vậy mà giống nhau quá. Tần Nhất Hằng lại tỏ ra lạc quan, nói rằng trên thế giới chuyện trùng hợp nhiều lắm, nhưng sự lo lắng của tôi cũng không hẳn dư thừa, có thể giữa họ có mối liên hệ nào đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tuổi tác của họ không chênh lệch quá nhiều, người công nhân không thể là do quản lý kia đầu thai thành được. Giá bán lần này cao hơn dự đoán nhiều, cho nên chúng tôi vẫn hơi do dự, mãi vẫn không thể quyết được. Tần Nhất Hằng bèn nói, tạm thời quan sát thêm vài ngày xem phát hiện được gì mới không. Mấy hôm sau, chúng tôi sáng tối mỗi ngày hai lần đến đó, đa số chỉ ở bên ngoài quan sát, vẫn không thấy bên trong vương vất chút oán khí nào, có lẽ cũng an toàn. Nhưng chính vào lúc chúng tôi chuẩn bị mua thì phát hiện ra điểm kỳ lạ. Kể ra cũng thật trùng hợp, một buổi tối nọ, chúng tôi theo thường lệ đến bên ngoài khu đất để quan sát, tình cờ hôm đó là tiết Hàn Y, hai, ngày đốt áo ấm cho những người thân đã khuất, nhiều người đứng đốt vàng mã ở ngã tư đường. Tần Nhất Hằng thấy vậy phát hoảng, vỗ tai tôi rồi nói, xem ra chúng ta quyết chờ thêm mấy ngày là đúng, nhà kho này quả nhiên có vài chỗ kỳ lạ. Hai, rơi vào ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch hàng năm, cùng với Thanh Minh. Thượng Tự và Vu Lan là bốn Tết âm lớn nhất trong một năm của người Trung Quốc. Tôi không hiểu lắm nhưng cũng đoán được điều hắn nói có liên quan đến việc đốt vàng mã kia. Tôi hỏi hắn đã thấy gì, Tần Nhất Hằng suy nghĩ một lúc rồi bảo cũng không giải thích rõ ràng được, nhưng đám vàng mã kia đốt xong đều bị hút vào nhà kho. Tôi nghe xong giận mình, trong đó có người cướp tiền âm sao. Tần Nhất Hằng cho rằng chuyện này bất thường nhưng cũng không giải thích được nguyên do, trừ phi bây giờ chúng tôi vào trong xem xét. Tôi lập tức lùi lại, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện và bớt nhát gan hơn, nhưng bản năng vẫn e dè chuyện đêm hôm khuya khoắt chờ gặp ma quỷ. May mà Tần Nhất Hằng cũng không kiên quyết đòi vào, chỉ nói bây giờ không thể mua nơi này. Trước khi rời đi, hắn cũng mua một ít vàng mã ven đường để đốt, bảo rằng đây là đốt cho những cô hồn dã quỷ, anh đừng có bắt chước, không phải ai cũng làm như vậy được. Tôi vừa đứng nhìn vừa nghiền ngẫm lời hắn. Theo như hắn nói thì món tiền âm này sẽ bị thu vào nhà kho, phải chăng đây là nguyên nhân khiến ai làm ăn trên đất này cũng thua lỗ. Bên trong có một con ma hám tiền, muốn ám cả tiền âm lẫn tiền dương. Nhưng bây giờ không ai làm rõ được duyên cớ. Chúng tôi lại quay về khách sạn bàn bạc. Tần Nhất Hằng phân tích, những lần trước chúng ta tới không phải là ngày đốt vàng mã nên không phát hiện ra điều bất thường, có thể thứ bên trong kia chỉ quay về vào những ngày này. Bởi vậy ngày mai chúng ta sẽ lại vào trong thám thính thêm lần nữa. Nghe hắn nói vậy tôi cũng tán thành, dù sao là ban ngày, cũng không cần quá đề phòng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vờ như vẫn còn hứng thú, lại gọi chủ đất đưa chúng tôi đi xem nhà kho. Lúc cửa mở, tôi cứ tưởng sẽ cảm nhận được chút gì đó nhưng không hề. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, nhìn thế nào cũng không giống một nơi bị ma ám. Tần Nhất Hằng lại rảo một vòng. Lần này hắn xem xét vô cùng cẩn thận nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không còn cách nào khác, chúng tôi vờ lấy lý do cần chuẩn bị tiền để trì hoãn với chủ đất, sau đó quay về khách sạn. Mọi chuyện khiến chúng tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, không ngờ nhà không bị ma ám mà cũng gặp trở ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tần Nhất Hằng nói, thật ra vẫn còn một cách, chúng ta mua vàng mã, tối nay đến ngã tư đường đốt. Lần này chúng ta đốt cho những người thân đã khuất trong gia đình, để xem diễn biến ra sao. Nghe đề xuất, tôi cảm thấy đây cũng là một cách, nhưng đồng thời cũng lo lắng, lỡ như xảy ra bất trắc, chúng tôi làm sao ứng phó kịp. Hắn bèn an ủi, xem tình hình bên trong thì tôi thấy dù là gì đi nữa, nó cũng là thứ cầu tài, chưa chắc đã hại người. Tôi nghe bùi tai, nghĩ đi nghĩ lại thì cúng bái cho ông ngoại đã mất luôn thể. Bình thường những việc này do người khác trong nhà phụ trách, tôi cũng ít làm. Hôm nay coi như cơ hội để thể hiện lòng hiếu thảo vậy. Buổi chiều chúng tôi đi mua nhiều vàng mã, Tần Nhất Hằng lại mua một vốc lớn củ khởi, ba, bắt tôi nuốt hết, nói là để cố định dương khí, để phòng lũ quỷ túng quẫn bám lên người. Ba tên một vị thuốc trong đông y. Chờ đến tối, chúng tôi lên đường tới nhà kho. Ở ngã tư đường, Tần Nhất Hằng lấy phấn vẽ một vòng tròn to trên mặt đất, sau đó đốt vàng mã ở bên trong vòng tròn ấy. Hắn nhóm lửa rồi bảo tôi lấy cây gỗ khơi lên cho cháy đều. Mặt khác bảo tôi vừa khấn vừa đốt tiền cho ông ngoại. Đêm đó trời có gió lớn, nhiều tàn giấy bị thổi bay lên, dính cả vào mặt, tôi cố chịu đựng đốt cho hết chỗ vàng mã. Tần Nhất Hằng luôn chăm chú nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi đốt xong chợt thấy hắn chau mày nhìn đám cho tàn. Tôi hỏi hắn đã phát hiện ra cái gì rồi. Hắn bảo, việc xảy ra không giống với dự tính. Số vàng mã này không phải bị cướp, mà là bị thu. Tôi hoàn toàn không hiểu, bị cướp và bị thu thì có gì khác nhau. Không phải là tiền đều nằm trong tay kẻ khác sao? Tần Nhất Hằng lại giải thích, khác nhau chứ, phân tích ra thì cướp, là việc làm trái pháp luật, còn thu, thì là hợp pháp, anh đã hiểu chưa? Tôi nghĩ một lúc cũng đại khái có thể hiểu được, bèn lên tiếng, vậy theo ý cậu là vừa rồi có quỷ sai đến lấy tiền đi sao? Tần Nhất Hằng gật đầu, chính là vậy, nhưng hiện nay quan trọng nhất là tất cả vàng mã đều bị thu vào bên trong nhà kho kia. Tuy vẫn chưa rõ trong đó cụ thể là thế nào. Nhưng có lẽ nó chính là dịch trạm của cõi âm. Dịch trạm vốn là nơi tiếp nhận và vận chuyển công văn thư từ thời xưa, gần giống như bưu điện ngày nay. Nếu hắn đoán đúng thì số tiền âm kia được nơi đó thu lại rồi quỷ sai sẽ làm nhiệm vụ phân phối chúng đi. Cho nên làm ăn ở mảnh đất này thua lỗ cũng là dễ hiểu. Tài lộ thực ra cũng là âm lộ, chúng ta không nhìn thấy được hình dáng cụ thể của chúng. Âm lộ nơi này bị chiếm dụng dài hạn, cho nên tài lộ tắc nghẽn. Trừ phi có bản lĩnh thực sự phi thường. Chứ nếu không, muốn dùng phong thủy để cõi âm nhường đường thì quả là không tưởng. Tôi suy nghĩ một lát, ai từng đốt vàng mã cho người đã khuất đều biết, nhiều nơi có tập quán ghi tên của người đã khuất lên giấy hoặc đốt một phong thư trước khi hóa vàng. Ngoài ra đa số đều đốt dư ra cho cô hồn dã quỷ, để họ đừng cướp phần của người thân mình. Theo cách nói của Tần Nhất Hằng thì phần tiền âm sẽ bị thu hết lại rồi mới sắp xếp chia ra, nghe có vẻ năng suất, chỉ là không ai được tận mắt nhìn thấy, cũng không thể lén nhìn trộm. Nghe hắn giải thích như vậy, tôi đâm ra chán nản. Thế này tức là không thể mua được ngôi nhà kho, vì mua cũng không có lợi ích trong tương lai còn gì. Tần Nhất Hằng tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng là chuyện chẳng đặng đừng, chúng tôi không có khả năng lớn như vậy, món tiền này không kiếm được rồi. Chúng tôi đứng ở ven đường hàn huyên thêm chốc lát, đến khi sắp lạnh cóng mới chạy về khách sạn. Lúc đi đường tôi vẫn mải suy nghĩ về cái chết của hai người nọ. Tần Nhất Hằng nói, người đã chết rồi, lại còn chết ở thành phố khác, cho nên muốn biết vì sao họ chết chỉ còn cách chiêu hồn. Nhưng để gọi được những linh hồn như vậy thật sự khó khăn, không cẩn thận còn khiến bản thân gặp phiền toái, cho nên đừng vì hiếu kỳ mà mạo hiểm như vậy. Hiện tại hắn đã biết được nguyên do, cũng suy đoán được cảnh ngộ của hai người kia. Thứ nhất, bát tự của hai người kia nhất định mang tính âm, cũng chưa chắc đã là loại chí âm mà có thể là đúng lúc đó họ gặp xui, ví như chui qua háng của phụ nữ đang có kinh nguyệt vân vân. Thứ hai, cả hai người đó đều là loại tham tiền, muốn trộm của công, không hiểu tại sao lại bị quỷ sai để ý, cuối cùng hết tám phần là biến thành ngựa của chúng, bị chúng dùng để vận chuyển hàng hóa, hồn phách phân tán gần hết, không trở về cõi dương được. Cũng có thể do dương số họ đã tận nên chết trên âm lộ. Tần Nhất Hằng tiện miệng nói thêm, nhiều con đường, ví như đường ray xe lửa, đều được xây dựa trên những nguyên tắc chung như khu vực, địa hình, chính sách, thậm chí cả tài chính. Sâu bên trong những yếu tố đó đều bao hàm một thứ, đó chính là phong thủy. Từ thời xa xưa, việc chọn kinh đô hay việc phát triển mở mang những tuyến đường lớn nhỏ đều được tính toán cẩn thận. Cho nên, giờ chúng ta có thể phát hiện được một điều, phàm là thành phố được xây dựng từ thời xa xưa thì đều không gặp thiên tai. Những con đường được mở từ thời đó cũng vậy. Điều này có thể xem như sự kỳ diệu của huyền học, không thể hiểu thấu đáo, cũng không thể phủ nhận chúng. Mỗi con đường được mở đều theo sát những đạo lý này, thấy rõ nhất là những con đường cổ. Mà đường, cũng không chỉ dành cho người dương, như hai người nọ chết trên đường ray xe lửa, kỳ thực là chết trên âm lộ vậy. Hết chương 10. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage nhé.